Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17: Giám định nữ ma đầu. Chương 16: Giám định nữ ma đầu. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Giang Hạo Nguyên bản tâm bình tĩnh, đột nhiên lên gợn sóng. Cũng không phải là muốn gặp đến nữ tử trước mắt, mà là tâm lý rốt cục trở nên bình thường. Như thế xem ra cổ độc một bên khác liền trên người đối phương. Người tới chính là lúc trước cùng hắn từng có một đêm nữ tử. Đối phương đẹp xác thực vượt qua thấy bất kỳ một cái nào. Luận dáng người, tăng chi nhất phân tắc thái trường, giảm chi nhất phân tắc thái đoàn. Thêm chút phấn thì quá trắng, tô chút son thì quá đỏ. Mày như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, eo như buộc làm, răng như trắng như ngọc. Gặp lại đối phương, cẩn thận quan sát dưới, Giang Hạo có thể nhớ tới chính là câu này. Xem ra ngươi thật giống như có chút nhớ nhung không dậy nổi ta. Hồng Vũ Diệp đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phòng trước nam tử. Mắt như băng xương, thần thái băng lãnh. Không dám, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Tiền bối đại giá, vãn bối sợ hãi. Trúc cơ trung kỳ, xem ra ngươi tấn thăng rất thuận lợi. Hồng Vũ Diệp đứng tại dưới ánh sáng tùy ý nói ra Giang Hạo. Bí mật, cái này khiến Giang Hạo kinh hoàng. Cùng vị này gặp phải lúc, tự mình luyện khí 9 tầng. Bây giờ khoảng 3 tháng, tự mình không chỉ có đạt tới trúc cơ, còn tấn thăng trung kỳ. Muốn là đối phương truy vấn ngọn nguồn, liền xong rồi. Mà lại, có hồng mông tử khí làm yểm hộ, đối phương làm sao phát giác được. Người rất nghi hoặc. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, khinh thường nói, tu vi có thể ẩn tàng, nhưng thân thể cũng rất thành thật, lực lượng vận chuyển tốc độ, thổ nạp cường độ, tinh thần kéo dài, nói ngươi tiến vào trúc cơ trung kỳ hồi lâu đều không đủ. Đương nhiên, thân thể của ngươi cùng tinh thần vốn là cường nhân nhất đẳng, nhưng là mạnh cũng có hạn chế, tổng hợp cái khác liền có thể đoán ra tu vi của ngươi. Càng quan trọng hơn là, ngươi là tại mí mắt của ta thấp hèn tấn thăng, ta như cái mù lòa sao? Giang Hạo không phản bác được, ẩn giấu tu vi nguyên lai cần phiền toái như vậy, xem ra chính mình trong thời gian này cần nghiên cứu một chút. Bất quá hắn có chút bận tâm trước mắt nữ tử này ý đồ đến, nhất là vẫn đứng tại Thiên Hương Đạo Hoa bên cạnh, càng làm cho hắn lo lắng. May mà chính là đối phương giống như không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý nghĩ. Không may đối phương khả năng thật đối Thiên Hương Đạo Hoa cảm thấy hứng thú. Tiền bối lần này đến đây là có gì phân phó sao? Giang Hạo cẩn thận hỏi thăm. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đê mi mắt nhìn Thiên Hương Đạo Hoa. Người loại. Vâng, Giang Hạo gật đầu, bình tĩnh mở miệng. Một chút đồ chơi nhỏ. Người làm sao loại? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Mỗi ngày tưới một bát nước. Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp có chút không dám tin. Cứ như vậy, cứ như vậy. Giang Hạo gật đầu. Mặc dù đơn giản chút, có chút không quá có thể tin, nhưng tự mình thật là ăn ngay nói thật. Trầm mặc hồi lâu, Hồng Vũ Diệp ngồi xuống nhẹ nhàng chạm đến hạ chồi non. Không có chút nào biểu tình nói. Cái này thực vật rất thơm. Chờ nó trưởng thành, ta muốn dẫn đi, ngươi có ý kiến gì không? Tiền bối cái này, Giang Hạo cố ý cự tuyệt, chỉ là lời còn chưa dứt. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng. Tạm thời không có, Giang Hạo hồi đáp, nhưng mà thoại âm rơi xuống. Đột nhiên có lực lượng cường đại quét ngang mà qua, khí thế bàng bạc, kinh thiên động địa, phảng phất có thể ma diệt hết thảy. Phịch một tiếng, Giang Hạo bị đánh lui, suýt nữa không có đứng vững. Lúc này hắn mở miệng lần nữa. Không có ý kiến, lớn như vậy khí thế, cũng chỉ có điểm ấy tổn thương. Nói rõ đối phương cũng không muốn giết người, nhưng là không thể vi phạm nàng. Cái này cỡ nào mạnh? Giang Hạo kinh hãi không thôi. Gặp Giang Hạo nói chuyện còn có thể nghe, Hồng Vũ Diệp mới không còn động thủ, chỉ là thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa. Hoa này là của ta, về sau ngươi cẩn thận nuôi. Hoa, tiền bối muốn cái gì thời điểm mang đi. Giang Hạo hỏi, chờ nó nở hoa kết trái. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói, nàng thanh âm cực kỳ êm tai. Bất kể có hay không trộn lẫn cảm xúc, đối Giang Hạo tới nói đều là như Mộc Xuân Phong. Đáng tiếc, là cái cường đạo. Giang Hạo thở dài, đến mức Hồng Vũ Diệp trả lời, để hắn nhẹ nhõm không ít. Dù sao thiên hương đạo hoa cách thành thục không biết phải bao lâu. Vậy thì đồng nghĩa với có đầy đủ thời gian. Dạng này hắn liền không lo lắng mất đi đóa hoa mà bị phạt. Đương nhiên, Bạch Chỉ trưởng lão ý định ban đầu là để hắn câu cá. Câu cá? Giang Hạo đột nhiên nhớ tới như thế cao minh đồ vật làm sao lại lấy ra câu cá. Khi đó suy đoán muốn câu không giống bình thường người. Kia, không phải liền là nữ tử trước mắt này sao? Đối phương mỹ mạo cùng cường đại, đều gần như không tồn tại. Có lẽ Thiên Âm Tông mục đích đúng là vì câu ra nàng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không dám mở miệng nói cái gì. Chỉ có thể làm không nghĩ tới. Hồng Vũ Diệp đứng lên, đi vào trong phòng ngồi xuống. Giang Hạo chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi phân phó. Ta cũng không cho ngươi giúp không? Nói một trang giấy xuất hiện ở trên bàn. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Đây là trận pháp đồ. Ngươi không cần cái gì tạo nghệ. Ấn phía trên bố trí là được. Có thể giúp ngươi ngăn cách linh khí tiêu tán. Có đóa hoa kia tại có thể giúp ngươi tăng lên không ít linh khí. Đối ngươi tu vi hữu ích. Giang Hạo có chút ý động. Hắn gần nhất cũng nghĩ làm chuyện này. Không phải dễ dàng rước lấy phiền phức. Đến mức những cái kia phản đồ. Thời gian ngắn sẽ không động thủ. Cũng không biết vì cái gì. Nghĩ tới đây. Giang Hạo đột nhiên nhớ tới thần thông của mình. Chỉ cần đối người trước mắt giám định một chút. Phải chăng liền có thể biết được tình huống cụ thể. Có thể là đối phương quá mạnh. Hắn lại lo lắng bị phát hiện. Do dự một chút Giang Hạo vẫn là lựa chọn giám định. Rất nhanh thần thông phát động. Tiếp lấy nhận được phản hồi. Chỉ là kết quả để hắn kinh ngạc. Giang Hạo, ngoặc kép chấm hỏi, có cái gì nghi vấn sao? Hồng Vũ Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Không có, đa tạ tiền bối. Giang Hạo vội vàng mở miệng, thuận tiện che giấu trong lòng kinh ngạc. Hết chương.